Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 163, đại chiến sắp nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại này ví dụ tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy, Lý Thiên Chính cũng không có gây nên đồng môn hoài nghi. Chốc cơ về sau, nghe luyện khí kỳ đệ tử xưng hô hắn là sư thúc, Lý Thiên Chính cảm thấy 10 phần thoải mái, đắc tội đồng môn cũng không tiếp tục cho hắn. Tiểu hài xuyên thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày, Lý Thiên Chính lo lắng sự tình bại lộ. Chốc cơ về sau, hắn liền đi tông môn tàng kinh các tìm kiếm thích hợp công pháp, dự định cải tu công pháp. Hắn hoảng sợ phát hiện, huyết lang công, một khi bắt đầu tu luyện, liền không thể bỏ dở nửa chừng, huyết lang nếu là không thể hút đến đầy đủ tinh huyết, liền sẽ hấp thụ người tu luyện tinh huyết, thẳng đến hút khô người tu luyện tinh huyết mới thôi. Ngay từ đầu, Lý Thiên Chính phục dụng bổ sung khí huyết đan dược, bổ sung bị huyết lang hút tinh huyết, bất quá huyết lang hút tinh huyết quá nhiều, hắn cũng không thể toàn đem linh thạch lấy ra mua sắm bổ sung khí huyết loại đan dược đi. Hắn cũng muốn tu luyện. Hắn thử qua hấp thu yêu thú tinh huyết, kém một chút bạo thể mà chết. Nhiều lần nếm thử đều sau khi thất bại, Lý Thiên Chính không có cách nào, đành phải tiếp tục tu luyện huyết lang công. Luyện khí kỳ tán tu không ít, bất quá vẻn vẹn có thể duy trì tu luyện. Từ khi hắn giết một tên trúc cơ tu sĩ, đạt được lợi ích cực kỳ lớn về sau, lá gan của hắn liền lớn lên. Mượn nhờ Bạch Vân Quán đệ tử tên tuổi, hắn làm quen không ít trúc cơ tu sĩ, đã có tu tiên gia tộc đệ tử, cũng có tu tiên môn phái đệ tử, mấy vị đồng môn chết tại trên tay của hắn. Mặc dù hắn làm rất bí ẩn, bất quá nhiều vị cùng hắn nhận biết trúc cơ tu sĩ mất tích hắn vẫn là đưa tới người khác hoài nghi, bất quá bằng vào Bạch Vân Quán đệ tử thân phận, không có chứng cứ rõ ràng, hắn nhất trực ung dung ngoài vòng pháp luật. Bởi vì giết tu tiên giả nhiều lắm, trên người hắn sát khí tương đối trọng, hắn không thể không mua sắm thanh dương tố, luyện chế nhị giai hạ phẩm đan dược thanh dương đan phục dụng tiêu trừ trên người sát khí. Tống Nhất Hàng, Uông Như Yên, hai người kia tinh huyết, hẳn là đủ ta dùng một đoạn thời gian, bất quá muốn thiết một cái hoàn mỹ cái bẫy mới được. Lý Thiên Chính tự nhủ trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Bách Hương Lâu, gian nào đó phòng. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Minh Chiến cùng Uông Thư Trùng 12 tên tu sĩ chung ngồi một bàn, nâng ly cạn chén. Vương Trường Sinh là thọ tinh công, bị rót không ít rượu, sắc mặt ửng đỏ. Vương Tiền Bối, ngươi làm sao điểm nhiều như vậy món ăn thanh đạm đồ ăn? Cay độc một điểm thức ăn đều không có. Quảng cáo, Uông Thư Trùng cao mày nói, ta gần nhất thích ăn thanh đạm, ngươi nếu là không thích có thể mặt khác điểm, thích ăn cái gì cứ việc gọi. Không cần, ta cũng thích ăn món ăn thanh đạm đồ ăn, không chỉ ta thích Như Yên cũng thích. Uông Thư Trùng lắc đầu ý vị thâm trường nói. Uông Như Yên nghe vậy, gương mặt ửng đỏ, nàng làm sao không biết Vương Trường Sinh là biết nàng thích ăn món ăn thanh đạm đồ ăn, lúc này mới điểm rất nhiều món ăn thanh đạm đồ ăn. Uông lão, đến, chúng ta cạn ly cửu thúc thật vất vả đặt trước đến lượng ấm thanh phong ngọc tham tửu cũng đừng trà đạp. Vương Thanh Trạch đánh một cái vòng tròn trường, cầm bầu rượu lên, cho Uông Thư Trùng rót một chén. Vương Minh Chiến nhãn châu xoay động cười xong Uông Như Yên nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông Tiền Bối, người tuổi còn trẻ ngay tại bên ngoài dốc sức làm, quả thực khó được lệnh tôn không lo lắng a, gia phụ nhất trực của vũ ta tự lập tự cường, gia mẫu cũng ủng hộ. Uông Tiên Tử, trước mấy ngày lục thúc đạt được một bản nhạc phổ, chúng ta đối âm luật nhất khiếu bất thông, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Uông Tiên Tử đối âm luật rất có nghiên cứu, Uông Tiên Tử nếu là không ghét bỏ, liền thu cất đi. Vương Trường Sinh lấy ra một bản đóng gói tinh mỹ thư tịch đưa cho Uông Như Yên. Hai năm này ở chung, Vương Trường Sinh nói bóng nói gió, đối Uông Như Yên hiểu rõ nhiều hơn mấy phần. Uông Như Yên tu luyện chính là âm luật phương diện công pháp, thích thu thập linh mộc cùng tơ tằm, sử dụng pháp khí đều là nhạc khí. Uông Như Yên vốn cho rằng chỉ là một trận cơm rau dưa, không nghĩ tới Vương Trường Sinh hội tặng quà cho nàng. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì tư sắc cùng thân phận nguyên nhân, Uông Như Yên người theo đuổi không ít, cho nàng tặng quà nam tu sĩ cũng không ít, bất quá nàng rất ít tiếp nhận người khác lễ vật, thực sự từ chối không được đi, nàng cũng sẽ quà đáp lễ vật không chiếm nam tu sĩ nửa điểm tiện nghi. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng nếu là cự tuyệt quá không nể mặt Vương Trường Sinh, về sau không tốt cộng sự, nàng một chút do dự, cảm ơn một tiếng, nhận bản này nhạc phổ. Nhìn thấy Uông Như Yên nhận lấy bản này nhạc phổ, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Bữa cơm này ăn hơn một canh giờ, đám người lần lượt rời sân. Sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Trạch đúng giờ đi vào Linh Binh Các. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chào hỏi một tiếng, liền muốn đi tới hậu viện, đi bị Uông Như Yên gọi lại. Uông Như Yên lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay màu trắng tinh thạch tản mát ra dùng cả mình. Vương đạo hữu, đa tạ ngươi đưa ta nhạc phổ, khối này huyền băng ngọc tặng cho ngươi, vật này là nhị giai thượng phẩm vật liệu luyện khí, luyện vào ngươi pháp khí bên trong tăng lên pháp khí uy lực, vật liệu đầy đủ, tăng lên tới thượng phẩm cũng có khả năng. Vương Trường Sinh tối hôm qua đưa Uông Như Yên nhạc phổ, Uông Như Yên ngày thứ hai liền hồi đưa huyền băng ngọc, hiển nhiên, nàng chỉ là coi Vương Trường Sinh là thành đồng dạng bằng hữu. Vương Trường Sinh tại thất vọng sau khi cũng có chút kính trọng Uông Như Yên làm người tự tôn tự ái, tự lập tự cường, đúng là một vị hiền thê. Hắn cảm ơn một tiếng, nhận khối này huyền băng ngọc cất bước hướng hậu viện đi đến. Dược Vương Cốc Bách Thảo Điện, năm tên kết đan kỳ tu sĩ chính đang thương nghị lấy cái gì. Bọn hắn theo thứ tự là Dược Vương Cốc Trần Hồng Thiên, Dược Vương Cốc Liễu Vũ Nặc, Thanh Dương Tông Lý Dương, Bạch Lộc Thư Viện Lý Thế Hiền, Tử Tiêu Môn Triệu Vân Tiêu. Trần đạo hữu, như thế nào? Đường Quốc Ngũ Tông nói thế nào? Bọn hắn đồng ý liên thủ rồi sao? Trần Hồng Thiên gật đầu trịnh trọng nói ra. Đồng ý, bất quá bọn hắn khẩu vị rất lớn, muốn Ngụy Quốc 6 thành địa bàn, chúng ta chỉ có 4 thành. 6 thành, Đường Quốc Ngũ Tông khẩu vị cũng quá lớn đi. Lý Dương cao mày nói, có chút bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý đạo hữu, Đường Quốc thực lực mạnh hơn xa chúng ta tứ tông, bọn hắn vốn là muốn 8 thành, ta cùng Liễu sư muội cùng bọn hắn thương thảo nhiều lần, bọn hắn mới bằng lòng nhượng bộ, bất kể nói thế nào, Đường Quốc ăn thịt chúng ta có thể ăn canh cũng không tệ, Ngụy Quốc thật sự cho rằng bọn hắn tiểu động tác có thể giấu giếm được chúng ta. Hừ, những năm này, bọn hắn chiêu binh mãi mã, hắn muốn ăn mất chúng ta cũng có thể cùng người khác liên thủ ăn hết bọn hắn, tiên hạ thủ vi cường, đường tống hai nước chín tông liên thủ chín đánh ngũ, thấy thế nào đều là chúng ta phần thắng lớn, tiền hậu giáp kích ta ngược lại muốn xem Ngụy Quốc Ngũ Tông làm sao ngăn cản. Quảng cáo, Trần Hồng Thiên lòng tin tràn đầy. Ngụy Quốc Ngũ Tông những năm này giảm xuống thu đồ yêu cầu, Tống Quốc Tứ Tông đã sớm biết, tại Ngụy Tống hai nước biên cảnh thiết lập Tử Nguyệt Phường thị lâu dài có hai vị kết đan tọa trấn. Ngụy Quốc Ngũ Tông cử hành cỡ lớn đấu giá hội về sau, Tống Quốc Tứ Tông thủ lĩnh cảm thấy Ngụy Quốc Ngũ Tông muốn động thủ, phái đại biểu tiến về Ngụy Quốc nước láng giềng Đường Quốc, hai nước chín tông liên thủ cộng đồng xâm lấn Ngụy Quốc, tiên hạ thủ vi cường. Lý Thế Hiền gật gật đầu hỏi, lúc nào đợi động thủ? Một năm sau, Đường Quốc Linh Thiếu Môn môn chủ qua 400 tuổi đại thọ, ngay tại ngày đại thọ động thủ, Ngụy Quốc Ngũ Tông tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta sẽ ở vui mừng như vậy thời gian động thủ, đúng, Lý đạo hữu, kia bình Thanh Ngọc Đan, ngươi không có phục dụng đi. Không có, Thanh Ngọc Đan lai lịch có chút bất chính, Hoàng Ma Tử biến mất mấy năm, ta đương nhiên sẽ không ăn vào đan này, vạn nhất là Ngụy Quốc Ngũ Tông thiết cái bẫy liền phiền toái, ta cho một cái nhị giai hạ phẩm Tam Vĩ Linh Miêu cho ăn một viên Thanh Ngọc Đan, Tam Vĩ Linh Miêu trước mắt còn không có gì sự tình, có lẽ là ngươi quá lo lắng. Vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt, chờ cái 10 năm 8 năm, Tam Vĩ Linh Miêu nếu là không có chuyện gì, đan dược hẳn không có vấn đề, cho dù là thứ phẩm độc dược mạn tính thời kỳ ủ bệnh tối cao bất quá là 10 năm, thời gian 10 năm, đối chúng ta những này kết đan kỳ tu sĩ tới nói, nháy mắt mấy cái liền đi qua. Trần Hồng Thiên trịnh trọng dặn dò, Triệu Vân Tiêu hỏi, Trần Đạo Hữu chúng ta từ chỗ nào xuất binh? Từ Nguyệt Phường thì Linh Thiếu Môn môn chủ thọ đàn ngày, chúng ta Đại Tống Tứ Tông cùng Đường Quốc Ngũ Tông đồng thời xuất binh cùng thảo phạt Ngụy Quốc Ngũ Tông. Trần Hồng Thiên lòng tin tràn đầy, tốt cùng thảo phạt Ngụy Quốc Ngũ Tông. Triệu Vân Tiêu nhíu mày, nói ra, muốn hay không điều động tu tiên gia tộc, như thế đại nhất trường chiến sự, nếu là toàn dùng chúng ta đệ tử tổn thất cũng không nhỏ. Những năm này, Ngụy Quốc không biết cõng chúng ta làm nhiều ít tiểu động tác, có lẽ đón mua một chút tu tiên gia tộc cẩn thận lý do chiến sự giai đoạn trước phái chúng ta tứ tông đệ tử bên trên, mở đại lại điều động tu tiên gia tộc, ai dám ăn cây táo rào cây sung, chứng cứ vô cùng xác thực diệt tộc. Trần Hồng Thiên nắm đấm hung hăng đập vào trên mặt bàn, đằng đằng sát khí. Cách chương.